Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 390, chương 385, thế giới nhân vật chính đại doanh cứu. Tây Châu ngoại cảnh, Hỏa Diêm Tông, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, ngửi chung quanh mùi máu tươi, lại cảm nhận được đã lâu mỏi mệt. Tháng, hắn trên mặt có vẻ tươi cười, như chút được gánh nặng. Kiếm khí cận bay trở về đến hắn bên người, trôi nổi tại vỏ kiếm bên cạnh, phát ra rất nhỏ tiếng kiếm reo, tựa như tại hỏi vỏ kiếm, ngươi có hay không thương tổn chỗ nào? Thương Hải rõ ràng cùng Hỏa Diêm Tông còn lại mấy vị trưởng lão bay đến Lộ Tầm bên cạnh. Cùng nhau khom người cúi đầu nói, tạ các hạ xuất thủ tương trợ, Hỏa Diêm Tông vô cùng cảm kích. Lộ Tâm thản nhiên chịu thứ nhất bái, bình tĩnh nói, không cần đa lễ, hắn thấy, hắn chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua Hỏa Diêm Tông mà thôi. Dọc theo con đường này, chỉ cần là gặp dị tộc, hắn khả năng giúp đỡ bận bịu nhất định sẽ giúp, đã có thể cứu người, còn có thể thu hoạch một đợt điểm kinh nghiệm cùng điểm cống hiến. Cớ sao mà không làm đâu? Lộ Tầm phóng nhãn nhìn về phía trước đi, chỉ thấy mặc kệ là Hỏa Diêm Tông đệ tử, hoặc là các người chơi, nhìn về phía trong ánh mắt của mình, đều mang một tia cuồng nhiệt. Hắn có thể cảm giác được, ánh mắt này bên trong cuồng nhiệt, cùng dĩ vãng là hơi có khác biệt. Dĩ vãng đơn giản chính là ngấp nghé hắn mỹ mạo, tham hắn thân thể, chấn nhiếp tại hắn thân phận cùng danh khí mà thôi. A, nông cạn, mà bây giờ cuồng nhiệt, là Lộ Tầm một kiếm lại một kiếm giết ra đến. Chỉ chẳng qua hiện nay phóng tầm mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy bọn họ phi hành pháp bảo bên trên. Cơ hồ đều không chẳng qua là một người. Phi hành pháp bảo bên trên, còn có bọn họ bị thương đồng môn, thậm chí là đồng môn thi thể. Lộ Tầm khẽ thở dài một hơi. Không định lần nữa quá nhiều dừng lại, mở miệng nói, thương tông chủ, Lộ mỗ liền không ở nơi đây ở lâu. Nói xong, hắn hướng Tây Châu phương hướng nhìn thoáng qua, Thương Hải rõ ràng nhìn một chút Lộ Tầm, lại nhìn một chút kiếm khí cận, nhẹ gật đầu, nói thật, hắn thực hy vọng Lộ Tầm có thể lưu tại nơi này làm khách. Trời mới biết dị tộc có thể hay không lại đến xâm lấn một đợt. Nếu là có Lộ Tầm cùng kiếm khí cận ở đây, Hỏa Diêm Tông có thể an ổn hơn nhiều, nhưng người ta giúp chính mình, kia là tình phân, mà không phải bổn phận, chúng ta đã thiếu hắn thiên đại nhân tình, liền đừng có quá tham lam, sau này còn gặp lại, Lộ Tầm chắp tay nói, sau này còn gặp lại, đám người đáp lễ, sau một khắc, Hỏa Diêm bên ngoài tông. Đâu còn có Lộ Tầm thân ảnh, hắn cùng kiếm khí cận trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng tia khí lưu màu xanh lục, ở chỗ này du đãng, kia là hạt châu màu xanh lục bên trong năng lượng, là đến từ đường sữa lượng kinh người Tầm, quà tặng. Bọn chúng xảo diệu tránh đi tại tràng mỗi một vị người chơi, sau đó hướng bốn phía phân tán. Sau đó một tia mà tràn vào đến một đám bị thương người tu hành thể nội. Mỗi người phân đến kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là bất kể nói thế nào, vẫn là có cố bản bồi nguyên hiệu quả. Bị thương Hỏa Diêm Tông đệ tử chỉ cảm thấy thể nội có một dòng nước ấm. Bọn chúng chậm rãi tràn vào toàn thân, để bọn hắn cảm thấy đau đớn trên thân thể đều tiêu tán một ít. Một đám các người chơi mắt lớn trừng mắt nhỏ, chúng mặt mộng bức, bọn họ biết được, Tử Điện làm thế giới nhân vật chính, là có thể phân chia dị nhân cùng thổ dân. Tử Điện biết người nào có thể phục sinh, người nào không thể, nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Tử Điện thế nhưng có thể phân như vậy tế. Tại tràng mỗi một vị sa điêu người chơi. Liền không có bất kỳ cái gì một vị phân đến kia sợi khí lưu màu xanh lục. Nghiêu bức a, có người chơi nhịn không được nói. Đối với không có phân đến khí lưu màu xanh lục, tào ngộ khác nhau đối đãi, người chơi cũng không có ý kiến gì. tại sao phải có ý kiến đâu rồi. Cái đồ chơi này đối chúng ta lại vô dụng, nó lại không thể thêm điểm kinh nghiệm. Hơn nữa còn hắn mụ là màu xanh lá, làm cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn tránh một chút. Tương phản, nếu như cho NPC trở về máu, như vậy, đợi đến lần sau dị tộc đột kích thời điểm, chúng ta bên này trận doanh lực lượng liền khôi phục một chút. Hoàn thành nhiệm vụ tỷ lệ cũng liền biến lớn. Này đối chúng ta cũng là có chỗ tốt a. Khôn khéo Sa Điêu người chơi thoáng cái đã nghĩ thông suốt. Mà không đầu óc Sa Điêu người chơi, không có đầu óc nơi nào sẽ suy nghĩ. Đợi đến khí lưu màu xanh lục ở chỗ này hoàn toàn tiêu tán, Hỏa Kiếm Tông đám người hướng về Lộ Tầm biến mất phương hướng cùng nhau cúi đầu. Lại thật lâu không có đứng dậy. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Về sau nếu có cơ hội, Hỏa Diêm Tông nguyện cúng các hạ thúc đẩy. Thương Hải rõ ràng ở trong lòng nói. Hạc giấy phía trên, Lộ Tầm một bên toàn lực hướng về Tây Châu phương hướng bay đi. Một bên mở ra diễn đàn nhìn bài post không thể không nói. Diễn đàn tại như vậy tình huống dưới, thật hắn mụ dùng tốt a. Các người chơi liền cùng Lộ Tầm nhãn tuyến. Hắn có thể thông qua người chơi bài post biết được Thiên Trần Đại Lục các nơi tình huống. Ma Tông quả nhiên bình an vô sự. Chứng mạn đã tại tổ chức nhân thủ chi viện khu vực khác. Lộ Tầm nhìn Ma Tông người chơi bài post, ở trong lòng nói, Thẩm Diêm mặc dù là có tiếng lấy khu nhập đạo, là chỉ không lông có thể bạt thiết công kê, nhưng ở trong tình hình này, Thẩm Diêm vẫn là nguyện ý cho người mượn. Bởi vì đây không phải cái nào đó khu vực chiến tranh, mà là gây họa tới toàn bộ Thiên Trần Đại Lục hạo kiếp. Sao sao cái từ này cũng có thể dùng tại bây giờ cục diện bên trên. Trước trọng điểm nhìn xem Tây Châu bài post đi. Lộ Tầm tại nhìn xong nhà mình tình huống về sau, liền bắt đầu nhìn lên Tây Châu. Rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị một cái video bài post hấp dẫn. Hắn thấy được chú kiếm thành bên trong kiếm khí trường hồng. Thấy được toàn thành rút kiếm một màn. Thấy được bay tại tường thành trên lão nhân tóc trắng nhóm. Đối với cái này, Lộ Tầm mặc dù rung động, nhưng lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Tây Châu quả nhiên vẫn là cái kia Tây Châu. Kiếm tu quả nhiên vẫn là đám kia kiếm tu. Lộ Tầm trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Thông qua đầu này bài post, hắn cũng đã biết, Diệp Tùy An tại chú kiếm thành, lại nói, hắn thế nào chạy chú kiếm thành đi. Lộ Tầm có điểm nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ kịch bản phát triển có quá nhiều điểm cong, Lộ Tầm đã nhìn có chút không thấu những này, thật thế giới nhân vật chính, phát triển quỹ tích. Hắn chỉ biết là bây giờ gặp gỡ qua thế giới nhân vật chính, đều thực sùng bái chính mình, chỉ thế thôi. Chú kiếm thành ở vào Tây Châu mặt phía nam, mà Lộ Tầm tự nam cảnh mà đến, cách chú kiếm thành kỳ thật không xa, ngược lại là đi tìm cột mốc biên giới tích đát lời nói. Muốn quấn một vòng lớn, bởi vì cột mốc biên giới tích đát ở vào Tây Châu bên kia ranh giới nơi. Lộ Tầm theo nam cảnh mà đến, muốn xuyên qua hơn phân nửa Tây Châu, mới có thể nhìn thấy tích đát. Từ trước mắt diễn đàn thượng cục diện đến xem, tích đát gần đây cũng không có chiến cuộc. Lộ Tầm nói, vậy đi giúp tiểu an tử đi. Lộ Tầm rất nhanh liền có quyết đoán. Chú kiếm thành bên ngoài, cục diện càng ngày càng thảm liệt. Hai bên cao cấp chiến lực kỳ thật ở vào không sai biệt lắm trình độ. Nhưng trung đê đoan chiến lực người đếm qua tại cách xa. Nếu thành nội người chơi số lượng nhiều một ít, cái kia còn hảo chuẩn bị, có thể người chơi số lượng quá ít, dù sao trò chơi giai đoạn trước, người chơi phần lớn chọn lưu tại trong tông môn, không hẳn sẽ chạy thế giới chạy lung tung, nhà mình khu vực bên trong đều không có thân quen đâu rồi. Đi ra bên ngoài mù lắc lư làm gì? Diệp Tùy An thân ở cuộc chiến bên trong, biết được bây giờ cục diện có bao nhiêu hỏng bét, cần chi viện. Tốt nhất là đến hai vị đệ thất cảnh, đệ bát cảnh đại tu hành giả, hoặc là đến một nhóm lớn bên trong đê giai người tu hành. Nếu có dạng này chi viện, cục diện rất nhanh liền có thể thay đổi. Sớm tại khai chiến trước đó, Diệp Tùy An đã phi kiếm truyền thư, báo cho hai đại kiếm phái nơi đây nguy cơ, nhưng sẽ có hay không viện quân, viện quân lúc nào có thể tới, Diệp Tùy An trong lòng cũng không có yên lòng. Hắn chỉ biết mình phía sau là chú kiếm thành, tất cả mọi người dù là muốn chết, cũng muốn chết tại tường thành bên ngoài. Vụt, Nguyệt Hoàng kiếm khí xông về phía trước động, kiếm khí sáng tỏ trong sáng, như trên trời minh nguyệt, trực tiếp liền xuyên thủng bên cạnh hắn một vị đê giai dị tộc. Diệp Tùy An kỳ thật trong lòng rõ ràng, những này còn tại chiến đấu lão nhân, vẫn luôn tại chiêu cố hắn. Hắn cho tới bây giờ đều không có bị thực lực cao cường dị tộc nhằm vào. Chính là bởi vì bọn hắn tại che chở chính mình, mà vị kia ở chung được hơn 10 ngày, giúp chính mình đúc lại Nguyệt Hoàng, còn chỉ điểm hắn lão nhân, đã rời đi nhân thế. Hắn bị hắn mắng hơn 10 ngày, bây giờ rốt cuộc nghe không được tiếng mắng của hắn. Hắn hiện tại bên tai bao quanh, chỉ có kia từng tiếng kiếm đạo vĩnh xương. Diệp Tùy An hai mắt đỏ như máu, lần nữa ngang nhiên xuất kiếm, tại đánh chết lại một dị tộc về sau, hắn chỉ cảm thấy chỗ sau lưng lông tơ đứng thẳng. Đến rồi, hắn ở trong lòng thầm kêu một tiếng không dễ. Lúc trước có lão tiền bối nhóm che chở hắn, bây giờ tình hình chiến đấu không tốt, bọn họ đã có chút hữu tâm vô lực. Những này lão tiền bối không có người nào chết mất mặt, không có bất kỳ cái gì một vị chết biệt khuất, nhưng nhân số của đối phương thực sự nhiều lắm, có một thực lực có thể so với đệ ngũ cảnh dị tộc. Tìm đúng cơ hội, hướng về Diệp Tùy An đánh tới, hắn giơ trong tay một cái tạo hình quỷ dị liêm đao, cùng âm thiêm trong tay cái kia thanh có chút tương tự. Đây là âm linh tộc biểu tượng một trong. Nguyệt Hoàng rời khỏi tay, bay về phía Diệp Tùy An phía sau lưng, mà hắn hai tay bóp kiếm quyết, bên cạnh xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm ảnh, đem hắn cho bao vây lại. Này thanh tạo hình quỷ dị liêm đao xông phá kiếm ảnh, đánh vào Nguyệt Hoàng phía trên. Nguyệt Hoàng đụng phải Diệp Tùy An phía sau lưng, cả người hắn hướng về phía trước bay tứ tung, trong miệng tràn ra máu tươi. Kia tên dị tộc tại thoáng qua trong lúc đó liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liêm đao bỗng nhiên xuất hiện ở Diệp Tùy An trước mặt. Hắn tròng mắt phóng đại, trong lúc nhất thời lại không kịp làm ra phản ứng. Muốn chết sao? Diệp Tùy An ở trong lòng nói. Ngay sau đó, hắn chỉ có thấy được một đạo xẹt qua chân trời, không thể địch nổi thôi sán kiếm quang, kiếm khí tung hoành, không chỉ là đem tên này âm linh tộc nam tử cho đánh chết, tại xuyên thấu hắn thân thể về sau, còn đem phía sau một cao giai dị tộc cũng cho chảm diệt. Viện quân tới rồi sao? Đây là người nào kiếm khí lại cường hoành đến mức độ này? Diệp Tùy An một mặt chấn kinh, quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, hắn chỉ thấy chú kiếm thành tường thành trên có một đạo quen thuộc thân ảnh, trường bào màu đen vỏ kiếm, Lộ Tâm ngồi tại hạc giấy phía trên, kiếm khí cận nhất chiêu hạ liền cứu được Diệp Tùy An, tiện thể còn nhiều giết một cái. Lộ Tâm nhìn trước mắt thảm liệt cục diện, tận mắt nhìn thấy cùng tại diễn đàn thượng xem video lúc cảm nhận hoàn toàn không giống. Đây chính là Tây Châu a. Bất luận kẻ nào muốn hủy nơi này, nhất định phải trước hủy Tây Châu kiếm. Tây Châu không phải ai đều có thể nhúng chàm địa phương. Người này tiếp theo người kia nhịn không được quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Nhìn về phía viện quân của bọn hắn, duy nhất một vị viện quân, Lộ Tâm ngồi tại trên hạc giấy, bình tĩnh mở miệng. Nói xong kiếp trước dị tộc xâm lấn về sau, tại Tây Châu lưu truyền rộng rãi một câu, thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn trường.